Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1416, chương 1416, cuối cùng thành thần. Vòng xoáy thế mà không phải thần kiếp tự nhiên tiêu tán phương thức, mà là Diệp Dương cố ý mà làm. Những cái này kiếp vân, kiếp lôi lúc đầu hẳn là còn không có biến mất, chỉ là bị Diệp Dương cắn nuốt hết mà thôi. Chỉ là cái gì thần thông lại có như thế uy năng, mà Diệp Dương thực lực đến cùng đi đến cái gì cấp độ, lại dám trực tiếp thôn phệ kiếp vân cùng kiếp lôi, thật sự là quá kinh khủng a. Đám người đều là trợn mắt há hốc mồm nhìn xem một màn này. Mặc dù tận mắt nhìn thấy một màn này, bọn họ hay là không quá tin tưởng đây là thật. Từ trước tới nay, bọn họ đều không có nghe nói qua có người có thể sinh sinh thôn phệ kiếp vân. Cho dù là đến từ chư thần hoàng hôn trước đó thiếu nữ, đều không có gặp qua, thậm chí là nghe nói qua loại này sự tình. Nàng đều bị Diệp Dương chấn động. Lúc đầu, Diệp Dương liền đã danh chấn hủy diệt thế giới. Lần này, hắn trở thành hủy diệt thế giới đệ nhất nhân là không có bất kỳ huyền niệm gì. Đương nhiên, chỉ cần thiếu nữ cùng đại ma thần không có xuất thủ. Nếu như bọn họ hai người xuất thủ, Diệp Dương là tuyệt đối ngăn cản không nổi. Hiện tại, Diệp Dương cũng không sợ bày ra thực lực. Không sai, không sai. Thôn phệ kiếp vân cùng kiếp lôi. Ta nhục thân lần thứ hai tinh tiến. Mạnh hơn, đốt thần hồn cũng nhiều một chút. Ngược lại không chỉ là phiền phức, vẫn còn có chút tác dụng. Cắn nuốt hết vô tận kiếp vân cùng kiếp lôi sau đó, Diệp Dương trên mặt cũng lộ ra một nụ cười. Hắn thực lực tăng lên một chút. Mặc dù không nhiều, nhưng dù sao không phải làm chuyện vô ích. Hơn nữa, hắn còn thành công chặn lại mãn nguyệt kiếp lôi, nhường mãn nguyệt thành thần. Lúc này, hắn liền chậm rãi từ trên trời chậm rãi hạ xuống tới. Mà nhìn thấy đang từng bước một chậm rãi rơi xuống Diệp Dương, chung quanh đám người lại là cảm giác được Diệp Dương giống như thiên thần hàng thế đồng dạng. Thần quang trùng thiên, tự mang quang hoàn. Thần uy kinh thế, vốn là có truyền thuyết nói Diệp Dương là thiên thần hàng thế. Mà hiện tại ở đây tất cả mọi người đều không còn hoài nghi Diệp Dương phải chăng liền là trong truyền thuyết thiên thần. Hắn liền là thiên thần không thể nghi ngờ. Nếu như không phải thiên thần, có thể nào làm ra thôn phệ kiếp vân cùng kiếp lôi kinh khủng cử động đây? Chỉ có thiên thần mới có như thế năng lực a. Lập tức liền có không ít người muốn quỳ lạy xuống, quỳ lạy Diệp Dương cái này thiên thần. Ầm ầm, cũng chính là lúc này, thiên khung đột nhiên vỡ ra, một đạo thân hình mãnh liệt từ vỡ ra thương khung chỗ sâu bắn ra, trực tiếp đánh về Mãn Nguyệt. Mãn Nguyệt giật nảy mình, đang muốn tránh né thời điểm, Diệp Dương thanh âm lại truyền tới, không nên động, vận chuyển lực lượng, tận khả năng hấp thụ nhiều những cái này thần quang. Những cái này thần quang có thể cho ngươi chính thức thành thần. Bị Diệp Dương nhắc nhở sau đó, Mãn Nguyệt lúc này mới phản ứng lại. Lúc này liền ngồi xếp bằng xuống, thôn phệ thần quang. Nguyên bản Mãn Nguyệt liền trong đám người, lúc này nhìn thấy một màn này, nàng người chung quanh cũng đều tỉnh ngộ lại. Nguyên một đám cũng đều tranh nhau chen lấn lao đến, muốn thôn phệ thần quang đến cải tạo bản thân. Dù sao, đây chính là thần quang a. Bọn họ thôn phệ khẳng định có chỗ tốt. Chỉ là, bọn họ còn không có tới gần. Lại là cảm giác được một đạo lực lượng hoành không mà đến. Tức khắc, bọn họ cũng đều bị đạo kia hoành không mà đến lực lượng sinh sinh kích bay ra ngoài. Cách xa thần quang. Chỉ là, lúc này càng nhiều người lại là từ tứ phía bát phương mà đến. Nhưng ở thần quang phạm vi bên trong, lại là xuất hiện một cỗ vô hình tường, sinh sinh đem bọn họ chắn bên ngoài. Mặc cho bọn họ như thế nào trùng kích, công kích, nhưng thủy chung không cách nào bước vào nửa bước. Lúc này, Diệp Dương cũng đã đi tới Mãn Nguyệt bên người. Hay là hắn cũng không có hấp thu bất luận cái gì thần quang. Cũng chính là lúc này, đám người rốt cục kịp phản ứng, là Diệp Dương xuất thủ. Cản trở bọn họ tiếp tục đi tới. Mà ở biết là Diệp Dương xuất thủ sau đó, bọn họ liền đình chỉ bạo động. Dù sao, Hiện tại Diệp Dương chỉ là ngăn trở bọn họ tới gần mà thôi. Nếu là chọc giận hắn lời nói, hắn bạo khởi giết người, ai có thể ngăn cản? Bởi vậy, đám người chỉ có thể ở nơi xa một mặt hâm mộ nhìn xem Mãn Nguyệt chính đang tiếp nhận thiên địa quà tặng. Mãn Nguyệt thả ra thể xác tinh thần, mặc cho thần quang bao phủ bản thân. Đồng thời, nàng càng đem lực lượng vận chuyển đến cực hạn, điên cuồng thôn phệ những cái này thần quang. Theo lấy nàng thôn phệ thần quang càng ngày càng nhiều, nàng khí tức cũng càng ngày càng mạnh, cảnh giới càng ngày càng cao, thực lực càng ngày càng mạnh. Đám người cũng đều có thể cảm giác được Mãn Nguyệt cái kia nhanh chóng tăng cường khí tức cùng hắn. Nhục thân cũng càng ngày càng mạnh, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc tăng lên. Ước chừng một ngày sau đó, thần quang tiêu tán, cũng chính là thần quang tiêu tán lập tức, Mãn Nguyệt thân thể mãnh liệt chấn động. Tiếp theo, một cỗ thần quang liền từ nàng trên người bạo phát ra, bao phủ hướng tứ phía bát phương. Mãn Nguyệt, rốt cục thành thần. Nơi xa, thiên chiếu, huyết vụ, thần thánh đám người lẫn nhau liếc nhau một cái, cùng thấy được đối phương trong mắt hâm mộ, bất đắc dĩ thậm chí là hối hận. Nguyên bản, ở trong bọn họ, Mãn Nguyệt là yếu nhất một cái. Mà hiện tại, Mãn Nguyệt cũng đã thành thần, trở thành thần linh, trở thành hủy diệt thế giới tại chư thần hoàng hôn sau đó lần thứ nhất thành thần người. Bây giờ là thần tiên khác biệt. Tại trên bản chất, Mãn Nguyệt liền hơn người một bậc, cũng đã vượt xa bọn họ. Hiện tại, liền xem như bọn họ cùng nhau mà lên, đều gánh không được Mãn Nguyệt tùy tiện một trường. Đây chính là thần cùng tiên ở giữa chênh lệch. Mặc dù về sau Diệp Dương rời đi hủy diệt thế giới, Mãn Nguyệt cũng là hủy diệt thế giới người mạnh nhất, không người có thể dung chuyển nàng địa vị. Những người khác muốn thành thần, trước không nói kinh khủng thần kiếp, cho dù là tìm kiếm đến hoàn chỉnh hủy diệt pháp tắc, đều rất không có khả năng. Càng đừng nói thành thần, rất có thể Mãn Nguyệt là hủy diệt thế giới tiếp xuống rất dài một đoạn thời gian bên trong duy nhất một cái thần. Đáng tiếc, cuối cùng một đạo thần kiếp không phải ngươi bản thân ngăn lại. Ngươi mặc dù cũng đã vượt qua lục trọng thần kiếp, nhưng là chính là bởi vì như thế, nàng lấy được thiên địa quà tặng liền giảm mạnh. Nguyên bản chỉ ít phải có 3 ngày thần quang bao phủ thời gian. Mà thần quang bao phủ thời gian càng dài, lấy được chỗ tốt lại càng lớn. Thành thần sau đó thực lực cũng liền càng mạnh. Thiếu nữ lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói ra, có thể thành thần liền đã rất tốt. Mãn Nguyệt lại là 10 phần thỏa mãn hiện trạng. Nếu như không phải Diệp Dương xuất thủ, nàng liền thần kiếp cũng không qua. Càng đừng nói muốn thành thần, có thể thành thần, cũng đã hoàn thành nàng tâm nguyện. Nàng cũng đã thỏa mãn. Dù sao, người vẫn có chút tự mình hiểu lấy tốt. Diệp Dương lại là cười cười, thần quang bao phủ ít nhiều đều không quan hệ, thành thần sau đó còn rất nhiều thời gian tu luyện, cuối cùng sẽ có một ngày có thể sẽ không chiếm được tu luyện đến. Dù sao, Mãn Nguyệt độ là lục trọng thần kiếp, điểm xuất phát làm sao cũng phải so tam trọng thần kiếp những cái kia thần linh mạnh hơn. Mãn Nguyệt hơi hơi gật đầu, mà thiếu nữ cũng sẽ không nói cái gì. Bởi vì Diệp Dương nói liền là sự thật. Lúc này, Mãn Nguyệt cũng đã thành thần, thần kiếp cũng đã tiêu tán. Chỉ thấy Diệp Dương vung tay lên, bọn họ 3 cái liền đã biến mất ở nguyên chỗ. Lần thứ 2 xuất hiện thời điểm, cũng đã về tới Mãn Nguyệt bộ lạc. Vừa mới tiến vào Mãn Nguyệt bộ lạc, Diệp Dương sắc mặt liền âm trầm xuống. Nơi này thế mà còn có một cái thần, hơn nữa cảnh giới còn không thấp bộ dáng. Thiếu nữ mặt lộ vẻ kinh ngạc, cần biết, bọn họ trước đó cũng là ở Mãn Nguyệt bộ lạc, cái này thần, hiển nhiên là tại Mãn Nguyệt độ kiếp thời điểm tới, cho dù là thiếu nữ, cũng không có lưu ý đến cái này thần đến cùng là lúc nào tới. Dù sao, lúc ấy nàng cũng không có chú ý Mãn Nguyệt bộ lạc. Trên thực tế, ở hủy diệt thế giới, còn thật không có sự tình gì có thể làm cho nàng chú ý. Mà Mãn Nguyệt sắc mặt cũng hơi đổi, nàng cũng đã thành thần, cũng đã có thể cảm giác được người tới chỗ kinh khủng. Tự thân thực lực càng mạnh, thì càng có thể biết rõ đối phương chỗ kinh khủng. Thí dụ như trước đó đồng dạng, Mãn Nguyệt cũng là gặp qua đại ma thần phân thân. Nhưng lúc ấy nàng chỉ là cảm giác được đại ma thần phân thân cường đại. Loại kia cảm giác lại là kém xa hiện tại như vậy đáng sợ. Nàng cũng đã biết rõ người đến là ai. Đại ma thần phân thân. Chúa công, làm sao bây giờ? Mãn Nguyệt nhìn về phía Diệp Dương. Một mặt lo lắng, nàng lại lo lắng Diệp Dương. Diệp Dương mặc dù mạnh, nhưng dù sao không phải thần. Hôm nay đại ma thần phân thân giết đến tận cửa. Tất nhiên không phải là chuyện gì tốt. Diệp Dương lại là cười cười. Hắn cho tới bây giờ liền không có sợ qua đại ma thần. Càng đừng nói bên cạnh hắn còn có thiếu nữ như thế một cái tuyệt thế thần linh đây. Cảm giác được Diệp Dương ánh mắt, thiếu nữ mỉm cười. Tiếp theo, nàng khí tức liền ẩn nặc xuống dưới. Tuy nói, lúc đầu thiếu nữ liền đã ẩn nặc bản thân khí tức. Nhưng cũng không có hiện tại như vậy triệt để. Hiện tại thiếu nữ, giống như một không có bất luận cái gì tu vi người bình thường một dạng. Diệp Dương mỉm cười, một ngựa đi đầu, nhanh chân đi tiến vào Mãn Nguyệt bộ lạc. Đại điện bên trong, đại ma thần phân thân đang bệ vệ ngồi ở chủ vị. Khi nhìn thấy Diệp Dương ba người không hề sợ hãi đi tới thời điểm, đại ma thần phân thân cũng không khỏi nhe răng cười lên tiếng. Diệp Dương, 1 vạn năm thời gian đã qua. Ngươi 100 đầu hoàn chỉnh hủy diệt pháp tắc đây. Đại ma thần phân thân muốn rời đi hủy diệt thế giới. Trở về tiên giới tâm cực kỳ mãnh liệt. Hắn đã đợi quá lâu. Một mực cũng không có cách nào. Mà cự ly lúc trước cho Diệp Dương 1 vạn năm thời gian đã qua. Cho nên, hắn hôm nay liền tìm tới. Diệp Dương lại là nhún nhún vai. Đại ma thần, thực sự là quá không có ý tứ. Thời gian mặc dù đã qua, nhưng ta cũng không có cái gì hoàn chỉnh hủy diệt pháp tắc. Ngươi thực lực như vậy mạnh, ngươi tìm được bao nhiêu hoàn chỉnh hủy diệt pháp tắc? Đại ma thần phân thân sắc mặt lập tức âm trầm xuống. 1 vạn năm thời gian trôi qua, hắn còn thật không có tìm tới dù là một đầu hoàn chỉnh hủy diệt pháp tắc. Chỉ là, nếu như không có hoàn chỉnh hủy diệt pháp tắc, như thế nào khởi động tế đàn? Như thế nào rời đi hủy diệt thế giới? Như thế nào trở lại tiên giới? Diệp Dương trước đó không phải có hoàn chỉnh hủy diệt pháp tắc sao? Hay không? Ngươi lại dám nói cho ta biết nói không có tìm tới hoàn chỉnh hủy diệt pháp tắc? Đại ma thần giận tím mặt. Đã ngươi tìm không thấy, như vậy ta liền đem cái này tân tấn thần linh thể nội hoàn chỉnh hủy diệt pháp tắc cho tước đoạt. Tức giận đại ma thần phân thân giận dữ. Lúc này liền lộ ra đại thủ, trực tiếp chộp tới Mãn Nguyệt. Mãn Nguyệt tức khắc sợ hãi. Nàng chỉ bất quá là tân tấn thần linh mà thôi. Như thế nào cùng đại ma thần phân thân đối kháng? Ngươi thử xem, ta dám cam đoan, ngươi cả một đời đều không cách nào rời đi hủy diệt thế giới. Diệp Dương thanh âm băng lãnh, sát khí bừng bừng nhìn xem đại ma thần phân thân. Hắn hiện tại không có bản sự giết đối phương. Nhưng đại ma thần cũng không cách nào rời đi hủy diệt thế giới. Huống chi, cuối cùng sẽ có một ngày, Diệp Dương có thực lực chém giết đối phương, thậm chí chém giết đại ma thần bản tôn. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/văn-co-vo-tsan-than dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.